Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, đan tháp tranh hùng chi áo tím vô địch. Theo lão giả vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy cái kia vọng tinh đài vị trí trung tâm trong nháy mắt đứng lên một cái cao hơn. Một trượng khô héo màu cây trúc, trên cây trúc trụi lùi, liền một cái nhỏ bé cành lá đều không có. Hiển nhiên là đã chết héo. Diệp Hàn nhìn lấy cái kia bỗng dưng đứng lên cây trúc, mí mắt hơi hơi nhảy lên. Cây gậy trúc này cũng không phải theo vọng tinh đài phía trên xuất hiện, mà chính là cái kia nhếch nhác lão giả vừa mới thoại âm rơi xuống trong nháy mắt ném đi qua. Chỉ là cây trúc tốc độ quá nhanh, nhanh đến khiến người ta coi là dễ trúc là trống rỗng xuất hiện một dạng. Cái này giống như theo trong hoang mạc đi tới nhếch nhác lão giả. Chỉ là chiêu này, liền để to như vậy quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Không có người lại dám khinh thị lão giả này. Diệp Hàn trong lòng cũng tràn ngập kính nể. Hắn không biết đến tột cùng là dạng gì tu vi, có thể khiến người ta tốc độ xuất thủ đạt tới cảnh giới như thế. Như là đem vừa mới cái kia một cái cây trúc đổi thành một thanh kiếm. Dạng này trống rỗng xuất hiện một thanh kiếm, tuyệt đối không có người có thể né tránh. Bởi vì thanh kiếm này tựa như từ thiên ngoại mà đến. Giống như thần binh hàng thế đồng dạng, khiến người ta sợ vỡ mật. Thiên ngoại nhất kiếm. Diệp Hàn cảm giác mình đột nhiên bắt lấy cái gì. Hắn cái kia bộ địa cấp kiếm thuật chiêu thứ ba, không phải liền là thiên ngoại nhất kiếm sao? Nếu có một ngày, chính mình cũng có thể giống lão giả kia một dạng, kiếm xuất thì đến, chẳng phải là thì luyện thành cái kia cái gọi là thiên ngoại nhất kiếm. Diệp Hàn hồi tưởng lại chính mình kiếm thế phong nhận, tuy nhiên uy lực to lớn, lại như cũ có dấu vết mà lần theo. Thậm chí theo phát ra phong nhận đến phong nhận xuất hiện tại đối phương trước người. Toàn bộ quá trình còn lộ ra có chút chậm chạp. Loại này chậm rãi phong nhận, như là gặp phải một số đối thủ mạnh mẽ. Sợ là rất dễ dàng thì người khác tránh thoát. Nếu như mình phong nhận cũng có thể làm được đột nhiên xuất hiện tại đối phương trước người. Cái kia uy lực chẳng phải là cao hơn một tầng lầu. Kiếm thế phong nhận trung quy vẫn là lại phong nguyên tố ngưng tụ mà thành. Trước đó chính mình ngưng kết phong nhận, còn chỉ có thể lấy chính mình hai tay vì dựa vào. Ngưng kết hết phong nhận về sau, lại từ đơn trưởng vung ra. Nếu như về sau đối địch chính mình trực tiếp tại trước người đối phương ngưng kết ra một đạo phong nhận, chẳng phải là liền có thể để cái này phong nhận đạt tới thiên ngoại nhất kiếm hiệu quả. Ngay tại Diệp Hàn nội tâm tưởng tượng thấy cái kia thiên ngoại nhất kiếm uy lực lúc, một thanh âm đem Diệp Hàn thu suy nghĩ lại tới. Xin tất cả dự thi đệ tử theo thứ tự tiến về vọng tinh đài tiếp nhận thông thiên trúc kiểm nghiệm. Không có đủ tư cách dự thi người mời tự động rời đi vọng tinh đài. Nhếch nhác lão giả nói lần nữa. Thông thiên trúc, đây rõ ràng chỉ là một cái cao hơn một trượng cây trúc. Lại còn làm cái như thế bá khí tên. Diệp Hàn nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Theo lão giả thoại âm rơi xuống, Diệp Hàn liền nhìn thấy cái kia bốn tòa cầu vượt phía trên đệ tử. Theo thứ tự hướng cái kia thông thiên trúc đi đến, Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy cái này cây trúc. Trên đường đi Đinh Khiếu Thiên cũng chưa nói cho hắn biết trận đấu trước phải đi qua cái này cây trúc kiểm nghiệm, cho nên Diệp Hàn rất hiếu kỳ chỉ dựa vào cái này một cái tổng cộng chia làm 7 đoạn cây trúc lại. Có thể kiểm nghiệm cái gì? Tất cả đan tháp đệ tử đều muốn đi kiểm nghiệm. Chính mình đại biểu Thiến Hồ Học Viện. Hẳn là cũng xem như đan tháp đệ tử a. Chỉ là Diệp Hàn vẫn chưa nhìn thấy Đinh Tiếu Tiếu có cùng động tác. Hắn dứt khoát cũng không nóng nảy. Mà chính là đứng bình tĩnh ở nơi đó. Rất nhanh, Diệp Hàn liền nhìn thấy bốn bầy phân biệt mặc lấy bốn loại nhan sắc đạo bào đệ tử theo tất cả đến. Đây dự thi đệ tử bên trong đứng ra, mỗi một bầy đệ tử ước chừng có 3.000 người. Nhìn thấy cái này 3.000 người, Diệp Hàn liền lập tức biết đây cũng là mỗi cái trong học viện tất cả đan tháp một tầng đệ tử. Chỉ thấy cái này 4 cái đội ngũ. Trước tiên khởi hành là thân mang đệ tử áo tím. Diệp Hàn biết những thứ này thân mang áo tím chính là Thánh Đức Học Viện đệ tử. Chỉ là hắn nhưng lại không biết vì sao tại không có người an bài tình huống dưới. Những thứ này đệ tử áo tím lại chủ động xếp thành một đội từng cái hướng về Thông Thiên Trúc đi đến. Bốn cái học viện dự thi đệ tử tư cách kiểm nghiệm trình tự là căn cứ lên một lần đan tháp giao lưu hội thứ tự mà định ra. Lên một lần đan tháp giao lưu hội, Thánh Đức học viện đệ nhất. Cho nên những thứ này đệ tử áo tím mới có thể trước tiên tiến lên kiểm nghiệm. Đinh Tiếu Tiếu biết, Diệp Hàn không hiểu những thứ này. Liền mở miệng giải thích. Khó trách, nhìn lấy cái kia nguyên một đám hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đệ tử áo tím. Diệp Hàn khóe miệng hơi hơi dương lên. Thánh Đức học viện lại là giới trước đan tháp giao lưu hội hạng nhất. Khó trách những đệ tử này trên mặt tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Bọn họ thật có kiêu ngạo tư bản. So sánh dưới, ở một bên chờ đệ tử áo trắng nhóm, trên mặt thì tràn ngập hâm mộ và thất lạc. Bởi vì Thiến Hồ học viện đã liên tục hai giới đan tháp giao lưu hội bài danh cuối cùng, cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi hắn ba cái học viện đệ tử toàn bộ kiểm nghiệm hoàn tất, bọn họ mới có thể lên trước kiểm nghiệm. Tuy nhiên đan tháp giao lưu hội không phải lần đầu tiên cử hành, nhưng là mọi người tâm tình vẫn như cũ rất tăng vọt. Bọn họ khẽ ngẩng đầu nhìn lấy vọng tinh đài phía trên đệ tử, trên mặt tràn ngập chờ mong. Chỉ muốn không phải lần đầu tiên tới nơi này người đều biết, theo kiểm nghiệm bắt đầu, đan tháp giao lưu hội liền đã chính thức bắt đầu. Bởi vì trận này rất tốn thời gian kiểm nghiệm, mới là bốn đại học viện ở giữa tàn khốc đọ sức bắt đầu, cũng là lớn nhất khuấy động nhân tâm thời khắc. Rốt cục, một tên đệ tử áo tím dẫn đầu đi đến Thông Thiên Trúc trước, làm lần này đan tháp giao lưu hội cái thứ nhất kiểm nghiệm người. Cái này mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ đệ tử hiển nhiên không phải hạng người bình thường. Chỉ thấy hắn đưa tay phải ra, vừa nắm chắc ở Thông Thiên Trúc, theo một đạo ánh sáng màu xanh đậm thoáng hiện, toàn bộ quảng trường trong nháy mắt xuất hiện âm thanh ủng hộ. Diệp Hàn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia khô héo cây trúc từ dưới đi lên đoạn thứ nhất địa phương. Vậy mà trong nháy mắt từ khô héo chi sắc biến thành xanh đậm chi sắc. Thật giống như Thông Thiên Trúc đoạn thứ nhất lần nữa khôi phục sinh cơ một dạng. Không chỉ có như thế, cái này đoạn khôi phục sinh cơ cây trúc vậy mà biến đến thông thấu không gì sánh được. Một cỗ cỗ ánh sáng màu xanh đậm theo cái này đoạn cây trúc bên trong tản ra. Chiếu toàn bộ vọng tinh đài lên đều là một cỗ cỗ ánh sáng màu xanh đậm. Theo cỗ ánh sáng màu xanh đậm thoáng hiện, đệ tử áo tím kia trên mặt càng là tràn ngập vẻ ngạo nhiên. Cả người hăng hái, dường như giờ phút này hắn cũng là toàn bộ thế giới trung tâm một dạng. Được, trên đài hội nghị, chỉ thấy Phương Khôn bên người một vị đồng dạng thân mang đạo bào màu tím trung niên nam tử mở miệng quát nói. Trên mặt hắn đồng dạng tràn ngập ý cười. Hiển nhiên đối tên đệ tử này kiểm nghiệm kết quả phi thường hài lòng. Phương Khôn nhìn xem bên người nam tử áo bào tím, lại nhìn xem một bên Đinh Khiếu Thiên. Hắn hơi hơi thở dài. Tuy nhiên làm Thánh Đức học viện ngoại viện viện trưởng, hắn cũng cần phải vì chính mình học viện đệ tử cao hứng mới là. Nhưng là nghĩ tới Đinh Khiếu Thiên tình cảnh, Phương Khôn liền không nhịn được vì hắn lão đồng bọn lo lắng. Mà bên người nam tử áo bào tím cũng chính là Thánh Đức học viện nội viện viện trưởng chỗ lấy hội, phát ra âm thanh ủng hộ. Hiển nhiên là muốn mượn cơ hội này cố ý đả kích Đinh Khiếu Thiên mà thôi. Bởi vì đan tháp một tầng đệ tử có thể có loại này tu hành, hiển nhiên rất nhanh liền có thể đi vào đan tháp tầng 2. Loại tư chất này đủ để cho tất cả đan tháp một tầng đệ tử kính nể. Nhìn thấy nam tử áo bào tím đều tự thân vì chính mình lớn tiếng khen hay, tên kia đệ tử áo tím tựa như đánh máu gà một dạng, cả người càng thêm đắc ý. Hắn nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ là hưởng thụ đầy đủ mọi người vẻ hâm mộ, lúc này mới đem tay theo Thông Thiên Trúc phía trên lấy ra, sau đó hướng về đối diện trống không khu vực đi đến. Theo hạng nhất đệ tử áo tím hoàn mỹ kiểm nghiệm, đằng sau đệ tử áo tím cũng từng cái hướng lấy Thông Thiên Trúc đi đến. Đồng dạng, bọn họ chỉ cần đơn tay nắm chặt Thông Thiên Trúc, liền có thể kiểm nghiệm ra phải chăng có tư cách dự thi. Thẳng đến 3.000 tên đệ tử áo tím kiểm nghiệm một nửa nhân số thời điểm, Diệp Hàn vẫn không có phát hiện có đệ tử nào là không có đủ tư cách dự thi. chỉ là thông qua nhiều người như vậy kiểm tra, Diệp Hàn phát hiện cũng không phải là các đệ tử đang nắm chắc thông thiên trúc thời điểm đều có thể kích phát ra cái kia đạo ánh sáng màu xanh đậm, trừ cái thứ nhất đệ tử áo tím. Đằng sau đệ tử tối đa cũng chỉ là để đoạn thứ nhất cây trúc biến thành màu xanh biếc mà thôi. Kém nhất, cũng chỉ ít làm cho cái kia đoạn khô héo cây trúc chiếu lên ra một điểm điểm xanh biếc. Thế mà cho dù là dạng này, những đệ tử kia vẫn không có bị đào thải. 3.000 tên đệ tử áo tím, một mực kiểm trắc đến còn thừa lại 1.000 người thời điểm. Rốt cục xuất hiện bổn chàng cái thứ nhất bị đào thải bị loại người. Chỉ thấy tên kia đệ tử áo tím tại đem tay nắm chặt thông thiên trúc về sau. Đoạn thứ nhất cây trúc phía trên liền một tia xanh biếc có chưa từng xuất hiện. Vẫn là một mảnh khô héo chi sắc. Một mực chờ đến 10 cái hô hấp về sau. Tên đệ tử kia rốt cục chán nản lùi về tay phải. Đỏ bừng cả khuôn mặt đi xuống vọng tinh đài. Thế mà tên đệ tử này rất nhanh liền không còn cô đơn nữa. Hắn mới đi phía dưới vọng tinh đài không lâu. Lại là một tên đệ tử áo tím lúng túng hướng về dưới đài đi đến. Dần dần, càng ngày càng nhiều đệ tử áo tím hướng về vọng tinh đài phía dưới đi đến. Bởi vì bọn hắn đều không có để cái kia đoạn thứ nhất thông thiên trúc xuất hiện nửa phần xanh biếc. Thẳng đến cái kia sau cùng 1.000 tên đệ tử áo tím kiểm trắc hoàn tất. Cuối cùng chỉ có không đến 100 người miễn cưỡng lưu lại. Thế mà may là dạng này. Trên đài hội nghị nam tử áo bào tím y nguyên mặt mũi tràn đầy vui mừng. 3.000 tên đan tháp một tầng đệ tử. Chỉ đào thải không đến 1/3 đệ tử. Hiển nhiên cái này thành tích đã coi là ưu tú. Nam tử mặc áo tím liếc mắt nhìn xem Đinh Khiếu Thiên. Hơi thở bên trong không tự giác truyền ra một tiếng hừ lạnh thanh âm. Hiển nhiên là đang cố ý nhằm vào Đinh Khiếu Thiên. Cảm nhận được nam tử áo bào tím vẻ mặt đắc ý. Đinh Khiếu Thiên không nhúc nhích chút nào. Thánh Đức Học Viện Nội Viện Viện Trưởng. Vốn là cùng hắn không hợp nhau. Hiện tại Thánh Thủy lại khống chế trong tay hắn. Cho nên cái này nam tử áo bào tím liền càng thêm khó chịu chính mình. 3.000 đệ tử lưu lại 2.000. Xác thực đáng giá kiêu ngạo. Nhưng Đinh Khiếu Thiên lại cũng không lo lắng. Bởi vì là chân chính quyết định thắng thua. Cũng không phải là những thứ này đan tháp một tầng đệ tử. Nửa canh giờ trôi qua. Thánh Đức Học Viện 3.000 tên đệ tử mới rốt cục kiểm trắc hoàn tất. Nhưng là cái này nửa canh giờ. Lại cũng không khiến người ta cảm thấy buồn tẻ. Ngược lại, mọi người càng thêm chờ mong tiếp xuống tới kiểm nghiệm. Không biết giới trước đan tháp giao lưu hội xếp hạng thứ 2 Thăng Phong Học Viện. Lại có bao nhiêu đệ tử có thể lưu lại? Diệp Hàn nhìn đến lại có hơn 3.000 tên đệ tử áo vàng đứng ra. Liền biết loại này kiểm trắc là trước theo đan tháp một tầng đệ tử bắt đầu. Mà đệ tử áo vàng cái thứ 2 đứng ra. Hiển nhiên Thăng Phong Học Viện lần trước giao lưu hội bên trong xếp hạng thứ 2. Tuy nhiên minh bạch điểm này. Nhưng là Diệp Hàn y nguyên không hiểu những thứ này lưu lại đệ tử đem gánh vác hạng gì gánh nặng. Nhưng là hắn mơ hồ cảm thấy. Tựa hồ tại loại này kiểm nghiệm bên trong lưu lại đệ tử càng nhiều. Đối với đằng sau trận đấu thì càng có lợi. Đệ tử áo vàng nhóm rất nhanh liền bắt đầu đồng dạng kiểm trắc. Thế mà không biết là nguyên nhân gì. Cái kia hạng nhất tiến lên kiểm nghiệm đệ tử áo vàng. Liền trực tiếp bị thông thiên trúc đào thải đi xuống. Ngay sau đó người thứ hai, người thứ ba, theo thứ tự đi xuống vọng tinh đài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.